LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1795, chương 1795, đột phá chân nguyên cảnh. Máy bay đáp xuống Ninh Thành phi trường quốc tế một khắc này. Tô Minh máy bay hạ cánh sau khi, luôn có một loại cảm giác rất thân thiết. Dù sao cụ thể cũng không rõ ràng rốt cuộc là vì sao. Tô Minh luôn cảm giác, còn là quê quán tốt nhất. Loại cảm giác này khả năng lúc bình thường không có gì. Bất quá mỗi lần đi xa nhà một đoạn thời gian sau khi, Tô Minh trong lòng loại cảm giác này liền sẽ đặc biệt mãnh liệt một chút. Tô Minh cũng không muốn về nhà nghỉ ngơi. Hôm nay đúng lúc là cuối tuần. Hoa Hoa không cần lên học. Hạ Thanh Thiền cũng không cần đi trường học. Sở dĩ Tô Minh trực tiếp đi Hạ Thanh Thiền trong nhà. Nói đến đấy Tô Minh vẫn tương đối lo lắng. Hoa Hoa chỗ cổ chính là cái kia tiểu khô lâu thủ lĩnh. Rời đi Ninh Thành đã có một đoạn thời gian. Muốn nói để ý quốc thời điểm. Tô Minh trong lòng lo lắng nhất chính là cái gì? Trên thực tế chính là vật này. Hoa Hoa đâu? Tô Minh đi tới Hạ Thanh Thiền trong nhà sau khi, liền mở miệng hỏi một câu. Cái giờ này cũng đã là xế chiều. Hoa Hoa tổng chưa chắc đang ở nhà bên trong đi ngủ. Hạ Thanh Thiền vội vàng cho Tô Minh cầm một đôi dép lê tới. Đồng thời mở miệng nói ra. Hoa Hoa ở bên trong luyện đàn đâu? Trách không được Tô Minh nghe trong phòng có hàng loạt thanh. Âm đây. Hợp lấy Hoa Hoa đang luyện cầm. Bất quá tiếng đàn này nghe đứt quãng. Thật sự là không tính là mỹ diệu. Đoán chừng Hoa Hoa tài học không bao lâu à. Tô Minh cũng không cố ý hỏi Hoa Hoa thân thể gần nhất thế nào loại lời này. Luôn luôn hỏi những lời này. Hạ Thanh Thiền khó tránh khỏi hội phát giác không thích hợp đến. Bởi vì Hạ Thanh Thiền thấy được Tô Minh sau khi, cũng không cố ý nâng lên Hoa Hoa khó chịu chỗ nào. Trước đó Tô Minh thế nhưng là nhắc nhở qua nàng. Nếu nàng chưa nói mà nói, vậy liền chứng minh nói một chút đoạn thời gian này, vẫn tương đối bình thường. Các loại Hoa Hoa luyện đàn kết thúc sau khi, Tô Minh đem Hoa Hoa ôm tới, cùng với nàng chơi trong chốc lát. Cái kia tiểu tiểu khô lâu thủ lĩnh, còn tại Hoa Hoa chỗ cổ, cũng không có biến mất. Nhìn thấy vật này sau khi, Tô Minh vẫn là không nhịn được lo lắng một lần. Bất quá suy nghĩ một chút, Hoa Hoa chỗ cổ có cái này tiểu khô lâu thủ lĩnh. Không sai biệt lắm nửa tháng còn nhiều thêm, một chút việc đều không. Khả năng thật là Tô Minh suy nghĩ nhiều a. Nếu như nên ra vấn đề mà nói, nên đã sớm xảy ra vấn đề mới đúng. Tâm thái của người ta nên đỡ một ít. Nếu không vấn đề gì, Tô Minh hiện tại cũng không cần thiết đi lo lắng vớ vẩn. Ngược lại sẽ còn khiến cho đại gia tâm tính cũng không tốt. Lưu tại Hạ Thanh Thiền trong nhà, ăn một bữa cơm tối. Tô Minh lúc này mới trở về. Vốn định trực tiếp về nhà. Có thể Tô Minh suy nghĩ một chút. Bản thân hay là trước đi Long Thần nơi đó một chuyến đi. Hỏi thăm một chút Bạch Hoa bọn họ trở về chưa? Người đều trở về. Long Thần vừa nhìn thấy Tô Minh, kinh ngạc nói ra. Tô Minh cười híp mắt nhìn xem Long Thần. Nói ra, đi máy bay trở về. Chính là so lén qua phải nhanh một chút. Khụ khụ, Long Thần lập tức không nhịn được liền lão đỏ. Mặt lên, hắn có thể nghe được. Tô Minh đây là tại nhổ nước bọt hắn. Không nói trước một tiếng muốn lén qua đến Ý Quốc. Trên thực tế Long Thần là rõ ràng Tô Minh không cùng Bạch Hoa bọn họ cùng nhau. Tại nhiệm vụ kết thúc sau khi, Bạch Hoa liền lập tức cùng Long Thần hồi báo một lần đại khái tình huống. Chỉ là hắn không nghĩ tới, lưu lại Tô Minh, ngược lại còn trở lại trước. Bất quá sau đó Long Thần thần sắc thoạt nhìn trở nên nghiêm túc không ít. Nhìn xem Tô Minh mở miệng nói ra, Tô Minh, lần này nhiệm vụ đại khái tình huống ta nghe nói. Nhiệm vụ độ khó vượt quá chúng ta phía trước tưởng tượng. Có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Thật là may mắn mà có ngươi. Lần này, ta nhất định sẽ cho cái đầu của ngươi các loại tưởng thưởng. Long Thần trong lời nói có một tia cảm kích. Đích thật là may mắn mà có Tô Minh. Căn cứ Bạch Hoa miêu tả, toàn bộ nhiệm vụ Tô Minh một người ra phần lớn khí lực. Bằng không, đổi lại bất kỳ một cái nào những người khác. nhiệm vụ lần này đều nhất định là thất bại kết cục. Cũng không phải nói nhiệm vụ thành công thất bại hội đối với Long Thần tạo thành ảnh hưởng gì. Lấy trước mắt hắn cái thân phận này, đã rất ít có đồ vật gì có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng tới. Chỉ là hai vị kia nhà khoa học nếu như không mang về mà nói. Đối với châu Á mà nói, tổn thất xác thực quá lớn. Tô Minh lần này, xem như kiền một chuyện thật vĩ đại tình. Được rồi, chấm ngoặc kép. Tô Minh nghe xong Long Thần lời này, dọa liền vội khoát khoát tay, mở miệng nói ra, người có thể tuyệt đối đừng cùng ta khách khí như vậy. Không cần cảm ơn ta. Các loại hung lang bọn họ hồi sau khi đến, công lao trực tiếp ký trên người bọn hắn là có thể. Tô Minh cũng không phải Long Hồn tổ chức người, muốn cái cọng lông công lao. Lần trước Long Thần liền nói phải thật tốt cảm tạ một lần Tô Minh. Kết quả đem Tô Minh cho hù dọa, Tô Minh mới sẽ không lại tiếp tục bên trên lão hồ ly này làm. Lần này tới chủ yếu chính là vì nhìn một chút hung lang mấy người bọn hắn đã trở về không. Bất quá nếu là ngồi thuyền, đoán chừng còn được có tầm vài ngày. Thế là Tô Minh đã nói. Được, ta liền về nhà trước. Nếu như hung lang bọn họ đã trở về, cho ta biết một tiếng liền tốt. Nói sau khi xong, Tô Minh liền ra cái này trại an dưỡng. Trực tiếp về nhà, chuyện thứ nhất chính là làm điểm ăn ngon khao mình một chút. Trong khoảng thời gian này để ý quốc, không nói những cái khác. Dù sao Tô Minh dạ dày, nhận lấy rất lớn tra tấn, để cho Tô Minh thật là không chịu nổi. Người ngoại quốc thực không tưởng tượng bên trong hạnh phúc như vậy. Tối thiểu nhất đang ăn phương diện này, bọn họ là kém xa tít tắp hoa hạ người. Ăn rồi một trận cơm tối sau khi, Tô Minh tự giam mình ở trong phòng, hai chân khoanh lại ngồi ở trên giường, bắt đầu ngồi. Trên thực tế hai cái này lần sử dụng hai lần cự ma đại chiêu, hấp thu số lớn nguyên khí tại thể nội. Tô Minh còn không có thời gian đi luyện hóa. Để ý quốc thời điểm, Tô Minh thận trọng, căn bản liền không có một cái tốt hoàn cảnh cho Tô Minh luyện hóa. Cái này cuối cùng là có thời gian. Thế là Tô Minh liền bắt đầu luyện hóa trong cơ thể mình số lớn nguyên khí. Nếu như lại trễ luyện hóa mà nói, Tô Minh luôn cảm giác những nguyên khí này yếu giật xuất lai, đến lúc đó ngược lại lãng phí. Luyện hóa nguyên khí trong cơ thể đồng thời, Tô Minh rõ ràng có thể cảm giác được nguyên khí của mình đã đủ rồi. Trước mắt đã đạt tới một cái điểm tới hạn, tựa hồ không có cách nào lại dung nạp càng nhiều nguyên khí hơn. Tô Minh con mắt bỗng nhiên liền sáng lên một cái, bởi vì hắn biết rõ, bản thân khẳng định đây là muốn đột phá. Đồng dạng đạt tới loại tình trạng này sau khi, liền mang ý nghĩa thời cơ chín muồi, đã có thể đột phá. Bất quá một lần này đột phá cùng trước kia thật đúng là không quá giống nhau. Trách không được mọi người đều nói, đột phá đến chân nguyên cảnh là một nấc thang đây. Rất nhiều người khả năng cả một đời đều mắc kẹt ở đây. Nửa bước khó đi, trước kia nếu như nguyên khí tích lũy đến trình độ nhất định, dựa vào trong cơ thể những nguyên khí này, liền có thể trực tiếp đột phá. Thế nhưng là lần này liền không đồng dạng, Tô Minh rõ ràng có thể cảm giác được, tựa hồ có một tầng vô hình hàng rào, đem thông hướng chân nguyên cảnh đường chặn lại. Tô Minh muốn đi vào, nhưng vẫn không động được. Xem ra chỉ bằng vào lấy tự thân là không được, nhất định phải dùng chân nguyên linh dịch, tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.